Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024, Nữ Tử Trong Hồ. Mặt hồ bình tĩnh như cũ được như một chiếc gương, không phản ứng chút nào. Lâm Tiêu khống chế một cái tảng đá nhỏ, hướng về mặt hồ ném tới. Quả nhiên, cục đá vào nước liền trầm xuống. Căn bản không có nước gợn nhộn nhạo lên. Trong hồ nước chơi đùa khô lâu tựa hồ cũng hiện một điểm này. Nhất thời liền yên tĩnh lại, trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Đây con mẹ nó, phải chết, phải chết. Oành, một cái to lớn cá sấu dương miệng lớn vọt ra khỏi mặt nước, một hơi liền đem khô lâu cắn. Theo sau lại, phù phù, một tiếng sạch trở về mặt hồ. Không ra mấy giây, mặt hồ a lần nữa khôi phục yên tĩnh, thật giống như chẳng có chuyện gì sinh một dạng. Thấy Lâm Tiêu từng trận thần, hồ rất rộng, căn bản không có khả năng vượt tới. Hơn nữa nếu muốn đi qua, liền phải mạo hiểm. Giữa lúc Lâm Tiêu không có biện pháp chút nào thời điểm, con lừa chọc cư nhiên từ trong sơn cốc chạy ra. Hô, hô, hô, mệt quá. Hôm nay là ta lượng vận động nhất lớn một ngày rồi. Không đại sư toàn thân đẫm máu một loại xuất hiện ở sơn cốc xuất khẩu. Tại phía sau hắn, đó là tích tụ như núi thi thể. Có cự điểu, còn có một ít không biết tên cự thú. Thật là đúng dịp a. Đại sư, Lâm Tiêu ẩn náu tại cục đá phía sau, hướng về không đại sư chào hỏi. Ồ, đúng vậy a. Thí chủ, thật là đúng dịp, không nghĩ đến ngươi cũng đi ra. Không đại sư nói ra, Lâm Tiêu nhìn đến lúc này hòa thượng tâm lý động linh cơ một cái. Nghĩ tới một cái biện pháp, có thể để cho hòa thượng này cho mình dò đường. Đại sư, ngươi đi trong nước đem trên người của ngươi huyết tẩy sạch, không thì sẽ có dị thú lại tới quấy rầy ngươi. Lâm Tiêu vẻ mặt chính khí nói ra. Hắn thấy, chỉ cần hạ thủy, chỉ bằng ngươi một tiếng máu tươi, bảo đảm sẽ nghênh đón đầu kia cự ngạc. Nếu như có thể giết chết hắn tốt lắm tốt, không thể giết chết, vậy coi như không vui. Đến lúc đó chỉ có thể cứng rắn rồi. Vị thí chủ này, nói phương pháp có lý, tắm một cái cũng tốt. Toàn thân vết máu là muốn tắm một cái. Không đại sư nhìn một chút hồ nước, bước hướng về trong hồ đi tới. Nhưng mà ngay tại vừa bước ra đi mấy bước, một cái dị thú từ không đại sư bên cạnh gào thét mà qua, một đầu liền va vào trong hồ nước, nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Không nói nhiều, từng đầu tiếp xúc vươn tay ra rồi mặt hồ đem con dị thú kia quấn vòng quanh, chậm rãi kéo hướng đáy nước. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy con dị thú kia sau đó cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đây không phải là rõ ràng đến đập phá quán sao? Không đại sư nhìn thấy con dị thú kia liền loại này bị chậm rãi kéo vào đáy nước, liền một cái cua cũng không có xuất hiện qua. Ánh mắt u oán, chắp hai tay, tội lỗi tội lỗi, thí chủ, ngươi lại lừa ta. May mà, nếu không có dẫm vào vết xe đổ, chỉ sợ chính là ta bị kéo vào đáy nước rồi. Lâm Tiêu nhìn thấy kia u oán ánh mắt, chỉ thật xấu hổ cười một tiếng. Bất quá kia thân mùi máu tanh thật rất cay mũi, nói không chừng thật biết đưa tới một ít dị thú. Đại sư, nhanh qua bên kia cục đá phía sau trốn. Lâm Tiêu âm thanh rất nhỏ, không đại sư vừa vặn có thể nghe. Nghe được Lâm Tiêu âm thanh sau đó, không đại sư nhìn một chút vậy mau nhỏ tảng đá nhỏ, sợ rằng chỉ có thể che đến hắn đầu gối vị trí đi. Ánh mắt càng thêm u oán rồi. Vẻ mặt ngươi vô tình vứt bỏ thị lực ta. Nhìn một chút Lâm Tiêu khối kia trước người đá lớn, lại nhìn một chút phương xa kia hòn đá nhỏ, lặng lẽ chuyển thân đi tới. Lâm Tiêu nhìn đến cái kia cô đơn bóng lưng, kỳ thực cũng là có chút không đành. Chính là trải qua nhiều lần như vậy sự kiện sau đó, Lâm Tiêu hiện hòa thượng này có điểm giống đánh con rán bất tử. mặc kệ hắn làm sao bị vây công, đều có thể còn sống sót. Không đại sư đứng ở kia hòn đá nhỏ phía trước, không biết nên làm sao đem chính mình ẩn núp. Cái này đứng đây cũng không phải là, ngồi cũng không phải, ngồi cũng không phải, ngay cả nằm cũng chỉ có thể che kín đầu. Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ, bất quá hắn không có ở lợi hại hòa thượng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong hồ. Trong đó có một cái đảo nhỏ, trên đảo có một cây nhỏ, ở trong gió theo gió lay động, có gì đó quái lạ. Cảm giác một cái u oán ánh mắt đang không chớp mắt nhìn mình cằm chằm rồi rất lâu, Lâm Tiêu quay đầu, hiểu ý cười một tiếng. Phương xa không đại sư, lập tức giơ lên ngón tay giữa, hướng về phía Lâm Tiêu khoa tay múa chân nửa ngày, trong miệng cũng là tại lẩm bẩm. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Tiêu không nghe rõ cuối cùng nói tới cái gì. Bất quá từ biểu tình có thể thấy được, chuyện kia có bao nhiêu oán trách mình a. Bất quá mấy chữ cuối cùng Lâm Tiêu nghe rất rõ, mau nhìn mặt nước. Trên mặt nước sóng gợn lăn tăn, là có cái gì muốn từ trong nước đi ra. Hồ nước đột nhiên sôi trào lên, phía trên gợn sóng vĩ đại, một người đột nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ, thân thể trần truồng, là một nữ nhân. Lâm Tiêu con mắt to trừng, nữ nhân khuôn mặt yêu nghiệt, một bộ hồng nhan họa thủy bộ dáng, vóc người trước lồi sau vành. Đặc biệt là này một đôi tròn trịa đỉnh cao, còn có chân kia giữa rừng rậm, để cho vô số âm nhân đều bị run rẩy. Hồ nước còn đang sôi trào, dần dần một cái thanh đồng ghế đá bay lên không, vừa vặn nâng lên nữ tử. Tại thanh đồng ghế đá phía dưới là một cái khổng lồ trương ngư, vô số sừng ở trong nước quơ múa, thoạt nhìn yêu nghiệt dị thường, hai chân đóng chặt, căn bản không thấy rõ. Trên thân đỉnh cao, tại thanh đồng chỗ ngồi phập phồng bất định, chiều dâng sóng dậy, nữ tử cùi trỏ đặt ở thanh đồng bảo tọa trên tay vịn, nâng lên một chút đến quay hàm. Đầu vi thiên đang yên lặng nhắm mắt lại, không biết có phải hay không là còn chưa có tỉnh ngủ. Sắc ma, tảng đá nhỏ phía sau nằm dạp xuống đây không đại sư. Nhìn thấy Lâm Tiêu không chớp mắt nhìn đến nữ tử, khẽ gọi một tiếng sau đó, liền nhắm hai mắt lại, lặng lẽ lẩm bẩm kinh văn. Nhưng mà chính là một chút như vậy nhỏ giọng liền đưa tới nữ tử chú ý. Dưới trướng trương ngư lập tức vùng đến tiếp xúc chân hướng về hòa thượng đập tới. Ôi chao, con gái mẹ nó, lần này bị lừa thảm rồi. Ta đã nói rồi đây tảng đá nhỏ căn bản không tránh được. Nhưng mà ngay tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hòa thượng trước người cục đá cư nhiên động. Đó là một cái nhỏ xuyên sơn giáp, cứ như vậy co rúm ở đó. Không biết vì cái gì, chẳng lẽ Lâm Tiêu kinh hãi, chẳng lẽ là kia cây nhỏ. Nhìn đến quỷ dị một màn, hòa thượng cũng đã không thể bình tĩnh, cùng kia xúc tu chống lại lên, dưới chân xuyên sơn giáp, càng là trực tiếp muốn đào thành động chui vào. Nhưng mà một cái xúc tu kéo giữ xuyên sơn giáp cái đuôi, muốn hướng dưới nước kéo đi. Không đại sư thấy vậy, chắp hai tay, ma luyện kinh văn, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Một cái to đại Phật đà xuất hiện ở hòa thượng sau lưng, đồng dạng chắp hai tay, nhưng mà ánh mắt lại là nhắm lại. Chỉ thấy không đại sư đưa ra song trường, sau lưng Phật đà đồng dạng là đưa ra song trường. Suy nghĩ kia thanh đồng chỗ ngồi nữ tử vỗ tới, đang ở đó song bàn tay to lớn muốn đụng phải nữ tử thời điểm, mặt nước cuồn cuộn, một cái to lớn cá sấu vọt ra khỏi mặt nước, cắn một cái tại to trên tay. Ta kháo đây nghiêu bước. Không đại sư sau lưng Phật đà biến mất, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến, không có muốn xuất thủ ý tứ, bởi vì hắn không xác định kia ngồi ở thanh đồng chỗ ngồi nữ tử mạnh như thế nào. Hừm, xảy ra chuyện gì, cự thạch này sẽ động. Bổn chương xong.